Don Quixote nhà quý tộc tài ba xứ Mancha. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc chiến đấu ác liệt và rùng rợn giữa Don Quixote với những bao rượu vang đỏ và phần cuối truyện anh chàng hiếu kỳ khờ dại cha xứ sắp đọc xong cuốn truyện bỗng đâu Sancho từ trong buồng ngủ của Don Quixote cuống cuồng chạy ra, mồm kêu vang, các ngài ơi, mau mau lại đây cứu ông chủ tôi đang lâm vào một cuộc chiến đấu vô cùng khó khăn ác liệt mà mắt tôi chưa từng thấy bao giờ. Nhờ ơn Chúa, ông tôi đã phạt một nhát ngang vai tên khổng lồ thù địch của công chúa Micomicona, chặt đứt đầu nó như ta chặt củ cải vậy. Cha xứ ngừng đọc phần cuối cuốn truyện, lên tiếng hỏi. Người anh em nói gì vậy? Sancho, anh tỉnh hay mê? Làm quái gì có chuyện như anh nói vì tên khổng lồ ở cách đây 2000 dặm kia mà. Bỗng mọi người nghe thấy một tiếng động ầm vang trong buồng và tiếng Don Quixote thét. Nào thử đánh đi tên đạo tặc vô lại và ngu xuẩn kia. Ta kiềm chế được mi rồi, lưỡi gươm của mi vô dụng rồi. Lại nghe thấy tiếng gươm chém chan chát vào tường, Sancho vội bảo mọi người. Các ngài không nên ngồi đấy nghe ngóng làm gì, hãy vào can hai bên ra hoặc giúp ông chủ tôi một tay, tuy việc đó không cần thiết vì chắc chắn tên khổng lồ đã ngoẻo rồi và lúc này đang khai trước Chúa về cuộc đời tội lỗi của mình. Tôi nhìn thấy máu chảy lênh láng dưới đất và một cái đầu to như bao rượu lăn lông lốc ở một xó nhà. Nghe thấy vậy, chủ quán vội nói. Tôi đánh cuộc cái đầu tôi là ngài Don Quixote hay Don quỷ quái gì đó, đã phang gươm vào một trong những bao rượu xếp đầy đầu giường ông ta rồi và bác giám mã ngây thơ này thấy rượu đỏ chảy ra lại nghĩ là máu. Nói rồi chủ quán vào, mọi người cũng đi theo. Đến nơi thấy Don Quixote ăn mặc thật hết sức kỳ cục. Trên người chàng độc có chiếc sơ mi, hai vạt đằng trước không đủ che kín đôi bắp vế, vạt đằng sau lại ngắn hơn 6 ngón tay, đùi dài ngoằng, khẳng khiu, lông lá và bẩn thỉu, đầu đội một cái mũ nỉ vừa nhỏ vừa cáu ghét của chủ quán, cánh tay trái quấn tròn trong một cái khăn trải giường mà Sancho rất căm thù vì những lý do chỉ có bác ta biết thôi, một tay phải cầm một thanh gươm tuốt trần, đâm chém lung tung, mồm hò hét inh ỏi như đang giao chiến thực sự với một tên khổng lồ nào vậy. Có điều nực cười là mắt Don Quixote nhắm nghiền vì chàng vẫn đang ngủ và mơ thấy mình đánh nhau với tên khổng lồ. Đó là vì đầu óc chàng luôn luôn tơ tưởng tới cuộc phiêu lưu sắp tới khiến chàng ngủ mê thấy mình đã tới vương quốc Micomicon và đang đọ sức với kẻ thù. Tưởng những bao rượu là tên khổng lồ, chàng nhè vào đâm chém lia lịa làm rượu chảy lênh láng khắp buồng. Trước quang cảnh đó, chủ quán điên tiết xông tới Don Quixote tay nắm chặt ra sức thụi, nếu không có Cardenio và cha xứ can, cuộc chiến đấu của Don Quixote với tên khổng lồ sẽ kết thúc tại đây. Vì thế, chàng hiệp sĩ khốn khổ vẫn chưa tỉnh giấc. Bác phó cạo phải ra giếng múc một bình nước to mang về dội lên khắp người, bấy giờ Don Quixote mới tỉnh lại mặc dù chàng vẫn bàng hoàng, ngơ ngơ ngác ngác. Thấy chàng mặc áo ngắn cũn và mỏng manh, Dorothea không dám vào xem cuộc đọ sức giữa đấng cứu tinh và tên khổng lồ thù địch của mình. Sancho lục lọi khắp buồng xem cái đầu tên khổng lồ ở đâu. Tìm mãi chẳng thấy, bác nói. Biết ngay là tất cả mọi thứ trong cái nhà này đều có bàn tay yêu ma phù phép cả mà. Lần trước cũng ở chỗ tôi đang đứng đây, tôi bị đấm đá túi bụi mà không biết là ai và cũng không nhìn thấy ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ lại không tìm ra cái đầu mà chính mắt tôi nhìn thấy ông chủ chém đứt máu từ thân tên khổng lồ phun ra như suối. Máu nào, suối nào, hỡi kẻ thù của Chúa và của các vị thánh thần. Chủ quán hỏi, tên gian ác kia, mi không thấy rằng máu và suối chỉ là những bao rượu bị chọc thủng khiến cho rượu đỏ chảy ra ngập cả phòng đó ư, mong sao mắt ta được nhìn thấy linh hồn kẻ đã chọc thủng những bao rượu này cũng bị ngập ngụa dưới địa ngục. Tôi chẳng biết gì hết, Sancho đáp. Chỉ biết rằng tôi rất vô phúc vì một khi không tìm ra cái đầu tên khổng lồ kia, chức bá tước của tôi và cả lãnh địa của tôi sẽ tiêu tan cũng như muối tiêu tan trong nước vậy. Tuy Sancho tỉnh nhưng đầu óc bác còn rồ dại hơn cả Don Quixote lúc ngủ. Sở dĩ như vậy là do những lời hứa hẹn của chủ bác mà thôi. Trước thái độ thản nhiên của tớ và những hành động phá phách của thầy, chủ quán chỉ còn biết vò đầu bứt tai. Lão thề sẽ không để cho thầy trò Don Quixote ra đi không trả tiền như lần trước nữa, và kỳ này họ không thể viện cớ ưu tiên ưu đãi hiệp sĩ để quỵt các khoản tiền, kể cả tiền khâu vá những bao rượu bị đâm thủng. Cha xứ cầm lấy hai tay Don Quixote, thấy vậy chàng hiệp sĩ lại tưởng cuộc giao chiến đã kết thúc thắng lợi và mình đang đứng trước công chúa Micomicona, bèn phủ phục trước mặt cha xứ và nói. Kính thưa tiểu thư cao quý và danh tiếng, từ ngày hôm nay nàng có thể sống yên ổn, chắc chắn không bị tên kia làm hại nữa, còn tôi cũng từ ngày hôm nay, tôi đã làm đúng lời hứa đối với nàng nhờ có sự phù hộ của Thượng Đế cao cả và sự giúp đỡ của con người mà tôi coi là mục đích của đời tôi và hơi thở của tôi. Được thế, Sancho nói với mọi người. Đó, tôi đã bảo mà. Tôi có sai đâu, chả phải ông chủ tôi đã làm gọi tên khổng lồ rồi là gì. Phen này thì ăn chắc chức bá tước rồi. Thử hỏi ai nhịn được cười trước những lời nói ngô nghê của cả thầy lẫn tớ. Mọi người đều cười, chỉ có chủ quán thì không ngớt nguyền rủa. Cuối cùng, bác phó cạo Cadeño và cha xứ phải vất vả lắm mới dìu được Don Quixote lên giường, và chàng hiệp sĩ lại ngủ thiếp, có vẻ rất mỏi mệt. Mặc cho chàng ngủ, mọi người ra ngoài cổng vỗ về Sancho Panza chớ buồn phiền vì nỗi không tìm thấy cái đầu tên khổng lồ. Tuy nhiên họ còn mất nhiều công sức hơn để an ủi chủ quán đang khóc dở mếu dở vì những bao rượu trong phút chốc đi đời nhà ma. Vợ chủ quán rít lên, mắt tôi chưa thấy một hiệp sĩ giang hồ nào như lão này. Hắn vào nhà tôi vào 1 giờ hôm, hắn đã làm hại tôi. Lần trước hắn ra đi không trả tiền ngủ đêm, tiền ăn, tiền giường, tiền rơm, tiền lúa mạch của hắn, của giám mã, của con ngựa và của con lừa, viện cơ hắn là hiệp sĩ giang hồ. Cầu chúa bắt tội hắn và tất cả những kẻ giang hồ khác trên đời này. Nên không phải trả tiền nong gì hết vì điều này đã được ghi trong bảng giá cả của giới hiệp sĩ giang hồ. Sau đó, lại có một vị khác đến đây hỏi mượn bộ lông đuôi con bò, đến khi trả lại chỉ còn một nửa, sơ xác cả da, khiến chồng tôi không còn dùng để cài lược được nữa. Và cuối cùng, người ta chọc thủng những bao rượu của tôi làm đổ hết rượu. Sao máu của họ không đổ ra cho tôi được hả giả? Tôi xin thề độc là nếu người ta không trả tôi đủ tiền, không thiếu một xu, tôi sẽ không còn mang tên tôi nữa và cũng không phải là con gái của mẹ tôi nữa. Vợ chủ quán kêu la om sòm, như điên như dại, cô hầu Meritones cũng phụ họa thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con gái chủ quán lặng yên, chốc chốc cười tủm. Cha xứ hết lời khuyên can, hứa sẽ cố gắng đền bù những thiệt hại, bao bị thủng, rượu bị đổ và nhất là cái đuôi bò bị hư hại mà hai vợ chồng chủ quán cứ nhắc đi nhắc lại mãi. Dorothea cũng lựa lời an ủi Sancho Panza, nàng bảo, ta nghĩ rằng đúng là chủ anh có chặt đứt đầu tên khổng lồ và ta hứa một khi đất nước ta trở lại bình yên, sẽ ban cho anh chức bá tước và một lãnh địa tốt nhất. Nghe thấy vậy, Sancho cũng nguôi cơn phiền, bác đáp. Xin công chúa hãy tin rằng mắt tôi đã nhìn thấy cái đầu tên khổng lồ và còn thấy cả bộ râu của nó dài đến tận thắt lưng. Sở dĩ bây giờ không tìm thấy đâu là vì cả cái nhà này bị phù phép như tôi đã nghiệm trong lần trước nghỉ tại đây. Dorothea đáp là nàng tin vào lời Sancho và bác chớ phải bận tâm, rồi đâu sẽ vào đó như ý sở cầu. Thế là mọi người đều bằng lòng. Cha xứ muốn đọc tiếp tập truyện vì chỉ còn một phần nhỏ. Cadeño, Dorothea cùng cả bọn cũng yêu cầu ông ta đọc. Để làm vui lòng mọi người và chính mình, ông cất tiếng đọc tiếp. Anselmo rất hài lòng về đức hạnh của vợ mình và chàng sống những ngày hạnh phúc thanh bình. Trong khi đó, Camilla làm ra vẻ giận dỗi Lotario để cho chồng ngỡ là mình ghét bỏ anh chàng này, để cho Anselmo càng tin vào hành động của vợ. Lotario ngỏ ý không muốn lui tới nhà chàng nữa vì rõ ràng Camilla tỏ ý không vui, nhưng chàng Anselmo khờ dại đáp là không khi nào làm thế. Cho hay Anselmo đã bằng mọi cách tự tay bôi nhọ danh dự mà vẫn tưởng mình đang tạo ra hạnh phúc. Lại nói tới Leonela quá say sưa với cuộc tình duyên đẹp đẽ của mình, chẳng cần giữ gìn ý thứ gì cả, tin tưởng được bà chủ không những bao che mà còn mách nước cho nữa. Một đêm kia Anselmo thấy có tiếng chân người trong buồng Leonela. Chàng đẩy cửa vào xem là ai thì thấy có người giữ bên trong khiến chàng càng muốn mở ra. Chàng cố lấy sức đẩy cửa bật ra, chàng bước vào thì vừa trông thấy một người đàn ông nhảy qua cửa sổ ra ngoài đường. Chàng vội rượt theo để bắt hoặc để nhận mặt nhưng không được vì Leonela đã giữ chàng lại và nói. Xin ông chủ bớt giận chớ làm ầm lên và không cần đuổi theo kẻ vừa nhảy qua cửa làm gì. Đó là người yêu của tôi mà tôi coi cũng như chồng rồi. Anselmo không tin, đang cơn thịnh nộ chàng rút dao găm ra định đâm Leonela, bắt phải nói thật nếu không sẽ giết. Leonela sợ quá nói bừa, xin ngài đừng giết tôi sẽ kể cho ngài nghe những điều còn hệ trọng hơn, ngoài sự tưởng tượng của ngài. Nói ngay nếu không mày phải chết, bây giờ tôi chưa nói được vì còn đang bối rối. Xin cho đến ngày mai, tôi sẽ nói những điều khiến ngài phải sửng sốt. Xin ngài tin rằng kẻ vừa nhảy qua cửa sổ là một chàng trai trong tỉnh đã hứa sẽ lấy tôi làm vợ. Nghe Leonela nói Anselmo dẹp cơn giận và đồng ý chờ đến ngày hôm sau. Vì tin vào đức hạnh của Camilla, chàng không hề nghĩ rằng cô hầu sẽ tiết lộ những điều gì không hay về vợ mình. Chàng rời khỏi phòng Leonela, khóa trái cửa nhốt ả trong đó, dọa nếu không nói sẽ không cho ra. Sau đó, chàng trở về phòng thuật lại cho vợ những lời Leonela đã nói, bảo rằng cô hầu đã hứa sẽ cho biết những điều rất quan trọng. Không cần phải nói cũng biết rằng Camila hồn vía lên mây vì nghĩ rằng Leonela đã kể hết với Anselmo về sự lừa dối của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn bụng dạ nào để xác minh xem cô hầu có nói điều đó với chồng mình hay không. Ngay trong đêm, chờ cho Anselmo ngủ, nàng thu thập những đồ tư trang quý giá nhất cùng một số tiền, lẳng lặng ra khỏi nhà đến tìm Lotario kể lại sự tình và yêu cầu chàng đưa mình tới một nơi nào yên ổn, hoặc cả hai cùng lánh đi xa không cho Anselmo tìm thấy. Nghe Camila kể, Lotario cuống cuồng không biết nói năng gì và giải quyết ra sao. Cuối cùng, chàng tính đưa Camila tới một tu viện do một người chị của chàng trông nom. Camila ưng thuận, trong tình thế cấp bách, Lotario đưa nàng tới ngay nơi đó rồi bản thân cũng rời khỏi tình không cho ai biết. Sáng hôm sau, Anselmo trở dậy, nhưng chàng không nhận thấy sự vắng mặt của vợ. Trong bụng còn đang muốn biết Leonela sẽ nói gì, chàng đi ngay sang chỗ nhốt cô hầu, mở khóa bước vào thì không thấy ả đâu, chỉ thấy một cái dây bện bằng khăn trải giường bên cửa sổ chứng tỏ Leonela đã thoát bằng lối đó. Chàng buồn rầu trở về phòng định kể cho Camila thì phòng không lặng ngắt, tìm khắp nhà cũng chẳng thấy vợ đâu, khiến chàng vô cùng kinh ngạc. Chàng hỏi gia nhân đầy tớ nhưng cũng chẳng ai biết nguyên nhân ra sao. Trong lúc tìm kiếm Camila, ngẫu nhiên chàng thấy cánh cửa tủ mở toang, bên trong thiếu những đồ tư trang đáng tiền nhất. Lúc này chàng mới nhận ra đây là nỗi bất hạnh của mình, còn việc con hầu trốn mất chỉ là phụ thôi. Buồn rầu và tư lự, chàng mặc vội quần áo đến tìm ông bạn Lotario để kể về nỗi bất hạnh của mình nhưng cũng không thấy bạn đâu và được người nhà cho biết là hồi đêm chàng ta đã bỏ nhà ra đi mang theo hết tiền nong. Anselmo tưởng mình sắp loạn trí. Đã thế, khi trở về nhà, bao nhiêu gia nhân đầy tớ cũng đi đằng nào cả, nhà cửa vắng lặng như tờ, khiến chàng không biết tính sao. Dần dần tĩnh trí lại, chàng suy nghĩ và thấy mình phút chốc mất cả vợ cả bạn lẫn gia nhân đầy tớ, mất cả sự phù trợ của trời và nhất là mất danh dự vì đối với chàng, mất Camila là mất hết. Sau hồi lâu suy nghĩ, chàng quyết định đến nhà người bạn ở vùng quê, nơi chàng đã cố tình về ở để tự gây ra cho mình nỗi bất hạnh ngày nay. Chàng đóng cổng ngõ, leo lên ngựa, mệt mỏi ra đi. Mới được nửa đường, đầu óc quay cuồng vì suy nghĩ, chàng dừng lại, buộc ngựa vào một thân cây rồi nằm vật xuống cạnh đấy thở dài não nuột mãi khi trời gần tối. Lúc này, có một người cưỡi ngựa từ phía tỉnh đi tới. Sau khi hai bên chào nhau, Anselmo hỏi thăm tin tức tỉnh nhà. Người kia đáp, đã lâu lắm tôi mới lại được nghe những tin lạ lùng như vậy. Trong tỉnh người ta đồn ầm rằng đêm qua anh chàng Lotario ở San Juan, bạn thân của chàng Anselmo giàu có, đã đem Camila vợ Anselmo đi đâu mất còn bản thân chàng Anselmo cũng biệt tăm. Chuyện này do cô hầu của Camila khai ra sau khi bị ngài tỉnh trưởng bắt quả tang đang tụt từ trên cửa sổ xuống đất bằng dây bện tại nhà Camila. Tôi không rõ sự việc ra sao, chỉ biết là cả tỉnh đều sửng sốt vì không ai ngờ rằng việc này có thể xảy ra giữa hai người rất thân nhau, thân đến mức người ta đã mệnh danh cho họ là đôi bạn tri kỷ. Chẳng hay ngài có biết Lotario và Camila đi đường nào không? Anselmo hỏi, tôi không rõ, người kia đáp, mặc dù ngài tỉnh trưởng đã rất khẩn trương phái người đi tìm họ. Chúc ngài lên đường bình an, Anselmo nói, chúc ngài ở lại mạnh giỏi, người kia đáp rồi ra đi. Tin đầu xét đánh ngang tai khiến Anselmo như điên như dại, không sống nổi. Chàng gượng đứng lên đi đến nhà người bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh này chưa biết chuyện gì nhưng nhìn thấy mặt chàng vàng vọt hốc hác đoán chắc đã có chuyện gì chẳng lành xảy ra. Anselmo nhờ bạn thu xếp chỗ nghỉ và cho giấy bút để viết. Anh bạn dẫn Anselmo vào phòng nghỉ, đưa cho chàng giấy bút và theo lời yêu cầu của Anselmo đi ra đóng chặt cửa. Còn lại một mình Anselmo suy nghĩ về nỗi bất hạnh vừa xảy đến và cảm thấy không thể sống được nữa. Để mọi người hiểu rõ nguyên nhân cái chết của mình, chàng lấy giấy bút ra nhưng chưa viết xong thì kiệt sức qua đời vì không chịu đựng nổi đau khổ. Cho hay, tính hiếu kỳ khờ dại đã giết chết Anselmo. Lâu không thấy chàng ở trong phòng lên tiếng, anh bạn chủ nhà mở cửa vào xem bệnh tình ông khách ra sao thì thấy Anselmo nằm úp mặt, nửa thân trên giường, nửa thân trên bàn, tay vẫn cầm bút trang giấy viết dở. Chủ nhà vội chạy lại gọi Anselmo thì không thấy trả lời, sờ tay lạnh ngắt, lúc đó mới biết chàng đã tắt thở. Vô cùng kinh ngạc, chủ nhà vội hô hoán gia nhân tới, cầm trang giấy xem thì thấy bút tích của bạn để lại như sau. Một mong ước ngu ngốc và khờ dại đã khiến tôi phải chết. Nếu tin này đến tai Camila, xin nàng hãy nghĩ rằng tôi tha thứ cho nàng. Nàng không bị buộc phải làm một việc phi thường và tôi cũng không nên đòi hỏi nàng làm việc đó. Vì chính tôi đã gây ra cho mình sự bất hạnh này cho nên không có điều gì. Bức thư chấm dứt tại đây chứng tỏ rằng đến chỗ đó Anselmo không tiếp tục được nữa và qua đời. Hôm sau, anh bạn chủ nhà báo tin cho gia đình Anselmo nhưng họ đã biết cả rồi. Họ còn được tin Camila ở trong một tu viện cũng sắp theo chân chồng là một cuộc viễn du không ai tránh khỏi, không phải vì nghe tin chồng chết mà vì những tin tức về người yêu. Thấy đồn rằng sau khi chồng chết nàng vẫn ở lì trong tu viện nhưng không chịu tuyên thệ. Sau đó không lâu, nàng được tin Lothario, hối hận quá muộn, đã đi tìm cái chết trong một trận giao chiến giữa ngài Lotech với viên tướng vĩ đại Gonzalo Fernandez de Cordoba tại vương quốc Naples. Tới lúc đó, Camila mới tuyên thệ và ít lâu sau nàng qua đời vì quá đau buồn. Câu chuyện của ba người, mở đầu bằng một mong ước dại dột đã kết thúc như vậy đó. Chuyện này hay đấy, cha xứ nói, nhưng tôi không tin có thật. Nếu là hư cấu thì tác giả đã hư cấu một cách vụng về vì không ai có thể nghĩ rằng có một anh chồng nào ngu ngốc như Anselmo dám thử lòng vợ để rồi phải trả một giá quá đắt. Nếu là chuyện xảy ra giữa một đôi tình nhân, điều đó nghe được nhưng giữa vợ chồng thì không thể có trên đời này. Tuy nhiên tôi không chê lối kể chuyện của tác giả. Cách chương.